Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, Lão Thần xuất mã. Phòng gặp đến trong đêm thiên mưa dột, Nam Niệm Phật bị bắt, chuyện này hoàn toàn là vượt quá Nguyên Liệt ngoài ý liệu. Hiện tại Tuyết Quốc đại quân tình cảnh có thể nói là hết sức khó xử. Cơ hồ thành gió trong dương chuột, hai đầu bị khinh bỉ, bất quá cũng may Tháp Sơn thành bên trong lưu dân không phải rất nhiều. Hiện tại đi bổ cứu còn kịp, tự định giá phía dưới, Nguyên Liệt viết một phong mật tín, một con chim bồ câu trắng mang theo mật tín nhanh chóng bay hướng trong Hoàng Thành. Tại kinh lịch một loạt sau tai nạn, Hoàng Thành bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Cho dù là Tuyết Lông Ngỗng tiến đến, vẫn là có đại lượng bách tính tại tu chỉnh lấy Hoàng Cung. Một trận đại hỏa mặc dù đem Hoàng Cung thiêu hủy 5/6, nhưng là cũng là cho mùa đông Tuyết Quốc dân chúng mang đến lao động thời cơ. Tại Thượng Quan Thiến Thiến chủ đạo phía dưới, mấy gia tộc lớn đi ra bạc, tu sửa Hoàng Cung, Nguyên Trọng nhận lấy chim bồ câu trắng mang đến mật tín. Cầm trong tay chỗ phụ trách sự tình toàn bộ giao cho Nguyên nói. Nguyên Trọng chính là dẫn theo Nguyên gia một đám cao thủ tiến về Tháp Sơn Thành. Nguyên Trọng làm Tuyết Quốc còn thừa không nhiều lão thần. Trong lòng của hắn đối quyền thế đã là không có bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn xem chịu khổ gặp nạn Tuyết Quốc bách tính. Trong lòng của hắn rất là không đành lòng. Hắn chứng kiến Tuyết Quốc quật khởi. Thế nhưng là cũng là minh bạch có một số việc bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lúc trước Tuyết Quốc có thể nghịch thiên mà đi đứng thẳng lên gót chân. Thế nhưng là đây đối với Tuyết Quốc bách tính tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt. Nguyên Trọng nhìn thấy càng nhiều là Tuyết Quốc bách tính chịu khổ gặp nạn. Con của mình tại hạ một bàn cờ rất lớn. Vì cái này tổng thể bất luận kẻ nào đều có thể xung làm quân cờ. Như vậy là hắn cái này già xương cánh tay lão thần. Cũng là có thể, thậm chí Tuyết Quốc cũng có thể xung làm quân cờ. Rời đi Hoàng Thành 50 dặm, một đạo nhân mã từ lối rẽ giết ra. Cản trước mặt Nguyên Trọng, Nguyên Trọng nhướng mày, bất quá rất nhanh lộ ra mỉm cười. Mạc Kiệt Cung, người lão gia hỏa này, người làm sao đi theo ta tới? Nguyên Trọng lên tiếng nói. Mạc Kiệt Cung cười nói, ta biết ngươi lão gia hỏa này muốn đi làm đại sự. Ta tự nhiên là phải bồi ngươi. Nguyên Trọng nói, ngươi vẫn là không muốn theo giúp ta. Vẫn là trở về ngươi Mạc phủ bên trong thật tốt uống trà đi. Mạc Kiệt Cung đưa cổ quan sát một chút. Nguyên Trọng đằng sau dẫn đầu nhiều người Nguyên phủ cao thủ. Nói, ta hiện tại thế nhưng là không uống trà. Nước trà bỏng miệng, Nguyên Trọng cười cười, nói ra, lão gia hỏa, loạn thế chi thu, nhân mạng không đáng tiền. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói ra, ta cái mạng này cũng là không đáng tiền. Nguyên Trọng gật gật đầu, nói ra, đã như vậy vậy thì đi thôi. Được, Mạc Kiệt Cung cười lớn tại nói, Tháp Sơn thành tuyết lớn đình chỉ. Dày hơn một xích bạch tuyết để Tháp Sơn thành bách tính trở nên bận rộn. Quét dọn đường đi, thanh lý con đường bận tối mày tối mặt. Đương nhiên trong thành đám trẻ con thế nhưng là hưng phấn vô cùng. Đống tuyết người, ném tuyết, chơi quên cả trời đất. Phỉ Thúy trên lầu, Cơ Vô Minh nhìn chăm chú lên trên mái hiên trắng ngần bạch tuyết. Nhẹ giọng nói ra, tin tức đã truyền ra ngoài. Không biết Quang Minh Vương khi nào mới sẽ làm ra phản ứng. Lâm Lang lồng ngực phía trên quấn lấy. Thật dày vải trắng. Phía trên ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói ra, sự tình chúng ta là làm. Không biết cái này Quang Minh Vương có thể hay không đáng tin. Cơ Vô Minh trầm tư một chút. Nói ra, đương nhiên là đáng tin. Lâm Lang gật gật đầu, Cơ Vô Minh tiếp tục lên tiếng nói ra, hiện tại chỉ có thể hy vọng Thái Càn quân đội có thể nhanh chóng đi ra phản ứng. chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thành lập kỳ công. Thế nhưng là ta sợ hãi Thái Càn quân đội khó mà tiến thêm mảy may. Lâm Lang âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại thế đạo hỏng, cái này chiến tranh đánh tới, gặp nạn vẫn là một ít lão bách tính. Ngươi nhìn Tháp Sơn Thành bên trong những người dân này, sinh hoạt đích thật là đau khổ. Cơ Vô Minh gật gật đầu, nói ra, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, chiến tranh vốn là như thế vô tình. Lâm Lang duỗi ra hai tay, nói, người ta đều là sâu kiến a. Đang lúc này tiếng vó ngựa như sấm, dọn dẹp sạch sẽ tuyết đọng trên đường phố, một đội nhân mã nhanh chóng mà tới. Nguyên trọng áo choàng phía trên, rơi đầy bụi đất, chiến ghìm chặt ngựa, chân trước cao cao giơ lên. Một tiếng tê minh âm thanh truyền ra, Mạc Kiệt cung theo sát phía sau, sắc mặt ảm đạm, lộ vẻ rất là dã rời, gắng sức đuổi theo rốt cục đến. Nguyên trọng lên tiếng nói, Mạc Kiệt cung đánh giá bốn phía, chậm âm thanh nói ra. Ta nhìn cái này Tháp Sơn Thành bên trong gió êm sóng lặng. Sao là ngươi nói lưu dân? Nguyên trọng cười cười, nói ra, lưu dân trên mặt lại không có viết chữ. Há có thể là tùy tiện để ngươi nhận ra. Mạc Kiệt cung trầm giọng nói ra, tranh thủ thời gian không muốn phí lời. Tranh thủ thời gian trước giải quyết Tê Dại Phát, xong lại tìm một cái ấm áp địa phương thật tốt uống vài chén. Nguyên trọng ánh mắt đảo qua tứ phương, trầm giọng nói, đại tuyết long kỵ ở đâu? Ngôn ngữ truyền ra, mấy hơi về sau, chỉ gặp trên đường phố cải trang ăn mặc đại tuyết long kỵ vụt xuất hiện. Nguyên đại nhân, một vị bách phu trưởng trầm giọng nói, Nguyên trọng nhìn chăm chú lên bách phu trưởng, lên tiếng nói, ngươi tên gì? Bách phu trưởng nói, Ngô Khai Vĩ. Nguyên trọng gật gật đầu, nói ra, Ngô Khai Vĩ, hiện tại Tháp Sơn Thành bên trong những cái kia lưu dân ở nơi nào? Ngô Khai Vĩ nói, Nguyên đại nhân, căn cứ mấy ngày nay đạp tra, lưu dân đầu lĩnh giấu ở Phỉ Thúy trong lầu. Nguyên trọng trầm giọng nói, dẫn đường, Ngô Khai Vĩ tốc độ rất nhanh, mang theo Nguyên trọng bọn người tiến về Phỉ Thúy lâu. Nhìn chăm chú lên trên đường phố phát sinh hết thảy, Cơ Vô Minh nói khẽ, phiền phức lại tới. Lâm Lang cười lấy nói ra, ngươi khi đó lựa chọn cái này từ phía đều tới chỗ, liền là tại gây phiền toái. Cơ Vô Minh nhìn thoáng qua Lâm Lang, nói ra, đi đường. Lâm Lang thần sắc biến đổi, thân thể vọt lên, nói, ngươi xác định? Cơ Vô Minh không nói tiếng nào. Thân thể khẽ động chính là hướng phía dưới lầu lao đi. Lâm Lang theo sát phía sau. Hai vị, cái này là muốn đi nơi nào? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Nguyên trọng thân thể chặn đường tại hai người trước đó. Cơ Vô Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Nguyên trọng. Nói ra, hiện tại xem ra chỗ đó cũng không đi được. Mạc Kiệt cung ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Cơ Vô Minh, nói, ngươi đem nam niệm Phật thế nào? Cơ Vô Minh nói, trước đó vài ngày bị ta tù binh người kia. Nguyên trọng trầm giọng nói, đúng, người đâu? Cơ Vô Minh cười lấy nói ra, người tự nhiên vẫn là còn sống. Nhưng nếu là chúng ta không có đường sống, như vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên trọng cau mày, lên tiếng nói ra. Người rốt cuộc là ai? Cơ Vô Minh chỉ phía sau gánh vác đại thánh di âm. Nói, người trong giang hồ, nói láo. Mạc Kiệt cung nghiêm nghị nói, người nếu là người trong giang hồ không có khả năng như vậy làm việc. Cũng không có khả năng đem nam niệm Phật giam giữ. Đã không tin, người cần gì phải hỏi nhiều nữa. Cơ Vô Minh nhẹ giọng nói, Nguyên trọng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Cơ Vô Minh, nói, ta muốn biết nam niệm Phật đến cùng ở nơi nào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,